Lam Sương tiên sinh có chút tò mò, nói, ngươi cũng không có cầu mưa, hỏi cái này để làm gì hả? Phương Thốn chỉ có thể cười một cái nói, trong nhà có nhiều ruộng đất, vừa hay đang lúc vào mùa thu hoạch giống, sợ mưa nhiều quá làm nó ngập lũ mất. Sau khi nghe xong những gì mà Lam Sương tiên sinh nói, hắn ta cũng nhẹ nhõm hơn được một chút rồi. Ban đầu hắn ta thực sự có chút lo lắng, nếu lỡ cả hai bên thành thủ và thư viện đều cho rằng tên trộm nhân đang kia đã trốn thoát rồi. Vậy thì cục thế trong thành Liễu Hồ sẽ có khả năng được buông lỏng. Đến lúc đó hắn ta phải bố trí thêm gì đó thì lại càng phiền phức hơn. Bây giờ thành thủ và viện chủ đều đang dốc hết công sức để đảm bảo nhân đan không thể rời khỏi thành Liễu Hồ, vậy thì cục thế bây giờ sẽ càng ngày càng căng thẳng hơn, cũng sẽ ngày càng thú vị hơn. Còn về việc bày mưu bố trận, đức cao trọng vọng, tìm kiếm nhân đan. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.